Tử Lăng vừa rồi nói là có một cảm giác vừa quyền hoặc lại vừa nên tịnh với người tên gọi là Tần Xuyên ấy, nên đã mở lời hỏi y xem có phải là người trong Phật môn hay đạo gia không, có phải vậy không? Từ Tử Lăng gật đầu, có gì kỳ quái chứ? Xong một khấu trọng hàng quan sáng sực nhưng không nói tiếng nào. Bạc Phong Hàng nói, cảm giác đó có mạnh mẽ lắm không? Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát mới đáp, không thể nói là mạnh mẽ, nhưng lại rất rõ ràng. Bạc Phong Hàng vỗ đùi nói, vậy là đúng rồi, nếu Tần Xuyên lập sư phi quyền, với sự cao minh của nàng tuyệt đối không lộ ra bất cứ điều gì để người khác có thể nhận ra thân phận thực sự của mình, vì thế Hòa Thị Bích nhất định ở trên người nàng ta. Thứ mà Lăng thiếu gia cảm ứng được chính là Hòa Thị Bích. Bởi trong truyền thuyết có nói Hòa Thị Bích là bảo vật diệu dụng trấn tâm định tinh thần mà. Hai người đều cảm thấy có lý, đồng thời càng thêm khâm phục trước trí tuệ và hiểu biết của Phong Hàng. Khâu Trọng thở hắt ra một hơi nói, nói vậy thì Tần Xuyên nhất định là sư phi quyên rồi. Bạc Phong Hàng trầm giọng nói, cũng có khả năng y là Ninh Đạo Kỵ. Từ Tử Lăng giật mình thốt lên, mẹ ơi! Khâu Trọng thúc ngựa vượt qua cổ kiểu hoa lệ, bốn người khiêng phía trước, cười khổ nói, bất luận Tần Xuyên là sư bà nương hay Ninh lão đầu, ta cũng phải dùng mọi thủ đoạn để đoạt Hòa Thị Bích về tay. Bằng không để Lý tiểu tử đó lấy được, thì Khâu Trọng này chắc phải về quê cải ruộng mất thôi. Hai người từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàng hít vào một hơi thanh khí, trầm mặc không nói gì. Đại đường sông Long Truyện, tập thứ 105 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 106.